Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991, chương 490. Chính văn chương 991 sinh một cái hai từ gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Kensu, CC, như vậy nếu giới chẳng phải là thực tích hợp vong hồn tụ cư. Mục Vân Giao hỏi ngược lại, tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC, không sai biệt lắm. Ở bàn nhược giới hồn phách giống nhau đều có thể đủ sinh hoạt mấy chục năm ni, bách lý cảnh ca. Lại nói, nếu là ta nương bảy phách là ở bàn nhược giới, kia nhưng thật ra không có gì để lo lắng, nghe vậy. Mục Vân Giao nhưng thật ra thư khẩu khí, bách lý cảnh ca thấy thế, lại mở miệng nói, bổn tọa trước làm ám vệ đi xem bàn nhược giới có hay không con mẹ ngươi bảy phách. Ngươi hiện giờ có thể trước suy xét còn lại sự tình ân. Còn lại sự tình, Mục Vân Giao hơi hơi có chút nghi hoặc, theo sau lại tựa bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Chúng ta đây đi trước tìm đế thiên linh. Hỏi một chút cha ta tình huống đi, bách lý cảnh ca tu mi hung hăng mà nhíu nhíu. Hắn nói còn lại sự tình tuyệt không phải cái này. Đem Mục Vân Giao thân mình hướng chính mình trong lòng ngực lại mang theo vài phần. Ôm đổi loại nhu nhu nhuyễn nhuyễn thân mình, bách lý cảnh ca quanh thân lạnh băng hơi thở cũng thư hoãn không ít. Ân, làm sao vậy? Mục Vân Giao cảm nhận được bách lý cảnh ca thình lình xảy ra động tác. Ngước mắt hỏi, bổn tọa ý tứ là, chúng ta có thể suy xét tiên sinh một cái hai từ, bách lý cảnh ca cúi người. Ở Mục Vân Giao bên tai nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, sắc mặt nháy mắt bạo hồng, bách lý cảnh ca nhìn Mục Vân Giao phản ứng, nhịn không được lại là cười, ta muốn đi tìm đế thiên linh cùng thất thất, ngươi cùng không cùng ta cùng đi. Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt bách lý cảnh ca. Làm bộ bình tĩnh mở miệng hỏi, ngươi về sau cần thiết thời khắc đãi ở bổn tọa bên người. Ngươi muốn đi địa phương có thể nói cho bổn tọa có thể mang ngươi đi, bách lý cảnh ca âm thanh lạnh lùng nói. Theo sau dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá, ngươi nếu là một người lặng lẽ rời đi ta bên người. Kia bổn tọa không tiếc hết thảy đại giới. Cũng sẽ đem người cấp trào trở về, Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, ta như thế nào sẽ lặng lẽ rời đi cạnh ngươi đâu? Ta nếu đã trở lại, liền sẽ vẫn luôn đãi ở cạnh ngươi, duỗi tay ôm lấy bách lý cảnh ca eo. Mục Vân Giao biết rõ, kỳ thật này lại làm sao không phải bách lý cảnh ca không tự tin. Không có cảm giác an toàn một loại biểu hiện. Chỉ là không lâu lúc sau, Mục Vân Giao vẫn là nuốt lời. Bách lý cảnh ca nghe vậy, khẽ lên tiếng, tâm tình rất là tốt đẹp, người trước mặc tốt quần áo. Bổn tọa làm người đem đồ ăn bưng lên, bách lý cảnh ca lại nhìn mắt chỉ một tầng trung y Mục Vân Giao. Từ nàng cổ áo đi xuống nhìn lại, đem Mục Vân Giao trước ngực tím tím xanh xanh dấu vết tất cả thu vào trong mắt. Hắn có phải hay không thật quá đáng điểm? Ngươi xem chỗ nào đâu? Mục Vân Giao chú ý tới bách lý cảnh ca ánh mắt. Theo sau kéo một bên chăn liền đem chính mình cấp che đầy. Trừng mắt nhìn mắt bách lý cảnh ca nói. Nên xem, bổn tọa đều nhìn, đương nhiên, không chỉ có là xem, bổn tọa còn sờ soạng, hôn, hiện tại thẹn thùng, nhìn Mục Vân Giao, bách lý cảnh ca lạnh lùng cười nói. Mục Vân Giao sao khởi một bên gối đầu liền hướng tới bách lý cảnh ca ném tới. Theo sau nói, ngươi đi ra ngoài, ta thay quần áo, bách lý cảnh ca một tay liền bắt được Mục Vân Giao tạp lại đây gối đầu. Ánh mắt ám ám, nhìn mắt đầy mặt đỏ bừng Mục Vân Giao, theo sau liền nâng bước đi ra ngoài. Chờ đến bách lý cảnh ca sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao mới nhanh chóng cầm quần áo cầm lấy tới chồng lên. Mặc tốt lúc sau, Mục Vân Giao cúi đầu sờ sờ chính mình bụng, nơi này, có thể hay không đã có cái tiểu bảo bảo. Kỳ thật, nàng cũng thực chờ mong bọn họ có thể có cái hai từ. Như vậy, ít nhất Bách Lý Cảnh ca cảm giác an toàn sẽ so hiện tại càng có cảm giác an toàn. Sẽ không lo lắng nàng rời đi đi. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.